Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, rời đi nam tự, Huyễn Ngân thần đế một đời phàm thể đều có thể trấn áp thế gian tất cả cường đại thể chất. Huyễn, Ngân thần đế chỉ có một cái, các ngươi có ai cảm thấy có thể đạt tới của hắn mức độ? Thần đế hoàng cũng đồng dạng chỉ có một cái, các ngươi quá nông cạn. Long Tinh Ngân ngừng lại Vô Cấu Tông chủ, ánh mắt bên trong hiện lên từng tia nộ khí. Đây là đối bọn hắn võ giả vũ nhục, khó nói chỉ có chí cường thể chất mới có thể trấn áp thiên hạ sao? Đây là thần khí thần chỉ nói tới. Cái này thời đại chính là tự cổ chí kim hắc ám nhất thời đại. Chúng ta cần loại tồn tại này. Nếu như ngươi không phục, vậy thì trưởng thành đi. Trưởng thành có thể sức một mình trấn áp thiên địa. Vô Cấu Tông chủ biết rõ nàng những lời này. Đối với Long Tinh Ngân dạng này thiên kiêu đả kích lớn bao nhiêu. Nàng cũng muốn nhìn xem cái này thời đại có không ai có thể trấn áp thiên hạ. Sẽ có như thế một ngày. Long Tinh Ngân nắm chặt quyền đầu. Trong lòng lửa giận khó mà kiềm chế. Trong lòng võ đạo chi tâm trở nên cứng cáp hơn. Hắn nhớ tới làm lúc Huyễn Ngân thần đế. Trong lòng có chút gấp. Cái này thời đại khả năng thật sự sẽ rất hắc ám. Hắn mạnh lên dục vọng trở nên càng thêm bức thiết. Cái này thế gian thiếu khuyết một cái trấn áp thiên địa thiên thần. Vậy liền để hắn đến trấn áp đi. Lần này, ngươi thế nhưng là đem một vài thế lực đắc tội không nhẹ. Ngũ hành tộc cũng không cần nói. Ngươi giết bọn hắn nhiều người như vậy. Còn có Hy Nguyệt mấy người giết đến cũng coi như đến trên đầu của ngươi. Phiên Hải Long Ngạc, tộc thiếu chủ chết tại trong tay của ngươi. Phiên Hải Long Ngạc người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại lực Ngưu tộc Ngưu Vạn Phong. Đồng dạng đại lực Ngưu tộc cũng như thế. Bọn hắn đơn độc không là ngươi đối thủ. Nếu như ngươi bị vây công, tình huống kia liền không đồng dạng. Mà lại ngươi trên người có thần dược cùng ngũ hành tộc bí thuật sự tình đã truyền ra ngoài. Bất quá, nhất làm cho mọi người tham lam là ngươi trên người ngũ đế long quyền. Huyễn Ngân chỉ cùng lục đạo luân hồi quyền. Bọn hắn sáng tạo bí thuật có dạng gì ý nghĩa? Ngươi hẳn là rõ ràng. Ngũ đế long quyền còn dễ nói. Chí tôn điện có. Huyễn Ngân chỉ cùng lục đạo luân hồi quyền thế nhưng là không có lưu truyền xuống bí thuật A. Ý vị này Huyễn Ngân thần đế cùng luân hồi thần hoàng truyền thừa có khả năng trong tay ngươi. Long gia bí thuật, bọn hắn sẽ không chiếm lấy. Cũng không dám. Nhưng là những này bí thuật thế nhân thế nhưng là tham lam vô cùng. Thẳng thắn nói, nếu như ngươi không phải người của Long gia, hiện tại chỉ sợ một số kinh khủng cường giả đều sẽ xuất thế. Đến cướp đoạt ngươi bí thuật, Vô Cấu Tông chủ làm lúc nghe nói Long Tinh Ngân có những này bí thuật thời điểm, thế nhưng là khiếp sợ không nhẹ a. Đây chính là có thể so với thí thần thuật bí thuật. Đại biểu một số ở trước mặt cực hạn. Huyễn Ngân chỉ là chỉ pháp cực hạn, lục đạo luân hồi quyền là quyền pháp cực hạn, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết rõ Huyễn Ngân bộ. Đó là bộ pháp cực hạn, cùng cảnh giới, ta là vô địch, Long Tinh Ngân đang dùng ra cái này bí thuật thời điểm. Liền có chuẩn bị tâm lý, đối với cái này cũng không e ngại, ngược lại là rất chờ mong, ngươi cho rằng đánh bại mấy cái chỉ là vương tộc, liền thiên hạ vô địch sao? Vương tộc người chẳng qua là một đám phế phẩm thôi. Một cái bóng dáng đi tới. Nghe thấy Long Tinh Ngân lời nói về sau. Khinh thường nói rằng. Trong giọng nói đối với Long Tinh Ngân chiến tích. Không có chút nào tán đồng. Long Tinh Ngân nhìn người tới một chút. Người này hắn không biết. Không khỏi truyền âm hỏi một chút Mộ Dung Tuyết. Nguyên lai là Vô Cấu Tông hậu tuyển thánh tử Trương Địch. Là vô địch thể chất cái kia nhất hệ. Ly Trần Đỉnh Phong. Cái này cảnh giới ta đã giết không ít người. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nam tử giận dữ. Hiển nhiên không nghĩ tới Long Tinh Ngân dám như thế cùng hắn nói chuyện. Phế phẩm. Long Tinh Ngân khinh thường nhìn hắn một cái. Ngươi. Ngươi có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Tông chủ. Ta thỉnh cầu cùng Long Tinh Ngân một trận chiến. Trương Địch thẹn quá thành giận bộ dáng. Để Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Gia hỏa này làm sao lên làm hậu tuyển thánh tử. Như thế cái tâm tính đi quan hệ cũng không tới phiên hắn đi. Kỳ thực Long Tinh Ngân thật đúng là đoán đúng. Hắn đúng là bằng vào quan hệ mới trở thành hậu tuyển thánh tử. Của hắn ra ra là Vô Cấu Tông nhị trưởng lão. Trương Địch, Hồ Nháo, cái này là cái gì địa phương? Làm sao tha cho ngươi ở chỗ này Hồ Nháo? Ngồi xuống, Vô Cấu Tông chủ cũng không phải tốt người có tính khí. Gặp Trương Địch tại trong đại điện, hô to nhỏ gây, không khỏi có chút không vui. Tông chủ, ta muốn khiêu chiến hắn, lấy thần đạo thế lực tôn nghiêm. Trương Địch trực tiếp lấy ra thần đạo thế lực tôn nghiêm đến. Để Vô Cấu Tông chủ không tiện cự tuyệt hắn, chỉ cần Long Tinh Ngân đáp ứng là được. Vô Cấu Tông chủ nhìn Long Tinh Ngân một chút, gặp Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, cũng đáp ứng. Long Tinh Ngân, người có chấp nhận hay không ta khiêu chiến? Trương Địch nhìn về phía Long Tinh Ngân, còn phất phất tay khiêu khích Long Tinh Ngân. Hắn thấy Long Tinh Ngân chẳng qua là vận khí tốt, tại tăng thêm gặp mấy cái phế phẩm, muốn không phải vậy chết sớm. Tốt, Long Tinh Ngân không có nhiều lời, chỉ có một chữ, nói xong trực tiếp đứng lên. Vô Cấu Tông chủ vung ngược tay lên, mấy người xuất hiện tại một cái địa phương. Đây là tôn giả lĩnh vực, Vô Cấu Tông chủ cũng không muốn Trương Địch quá mất mặt. Liền để bọn hắn bí mật ở chỗ này chiến đấu. Cũng tốt, dạng này ngươi thua không cần quá mất mặt. Trương Địch nhìn trước mắt cái này địa phương, mặc dù có chút không muốn, nhưng là cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Long Tinh Ngân biết rõ Vô Cấu Tông chủ dụng ý. Nếu như vậy Trương Địch bại, cũng chỉ có mấy người biết rõ. Dạng này còn có thể bảo lưu lại Trương Địch mặt mũi. Long Tinh Ngân không có để ý. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt Trương Địch. Đáng tiếc Thâm Lam chiến giáp nhận lấy tổn thương. Muốn không phải vậy trực tiếp dùng Thâm Lam chiến giáp liền có thể tăng lên tới Ly Trần Điên Phong. Long Tinh Ngân không có khách khí. Thánh huyết sôi trào. Cảnh giới vọt tới Ly Trần Nhị Trọng Thiên. Huyễn Ngân cửu biến đạt đến Lục Trọng Thiên. Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán đạt đến Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong. Ngũ Hành Cướp Tâm biến đạt đến Cửu Trọng Thiên cảnh giới. Long Tinh Ngân bẻ bẻ cổ, trên thân hỏa diễm tràn ngập, hắn cũng không dự định cùng hắn khách khí, nhìn ra được gia hỏa này cùng Mộ Dung Tuyết không đối phó. Cho nên Long Tinh Ngân mới dự định hảo hảo dạy giáo huấn hắn. Dù sao cũng là làm lúc Mộ Dung Tuyết cứu được hắn, xem như một loại báo đáp đi. Muốn không phải vậy Long Tinh Ngân mới mặc kệ hắn. Trương Địch nhìn lấy Long Tinh Ngân tu vi vậy mà đạt đến Cửu Trọng Thiên, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, thân thể nhất động hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Hai tay hoạt động, một đạo quang mang đánh ra. Long Tinh Ngân dưới chân thái hư bộ nhất động, trong nháy mắt xông tới. Tay phải trong lòng bàn tay hiển hiện một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm bổ ra đem quang mang đánh tan. Tay trái trên cánh tay một đầu hoàng long bay múa. Ngũ đế long quyền đánh ra. Hoàng long gào thét hướng về Trương Địch mà đi. Trương Địch vung nắm đấm đầu nghênh đón tiếp lấy. Hoàng long đụng vào Trương Địch trên nắm tay. Nó trên nắm tay quang mang bị chấn nát. Hoàng long bay qua đem Trương Địch bức lui. Long Tinh Ngân cũng sẽ không lưu tình. Tay phải lục đạo luân hồi quyền phát ra. Sáu cái thế giới luân chuyển. Phát sinh va chạm. Ma diệt chi lực tràn ngập. Trương Địch đưa tay chính là một chiêu bán thần thuật. Tuy nhiên lại bị lục đạo luân hồi quyền trong nháy mắt đánh nát. Sáu cái thế giới biến thành sáu bả thiên kiếm. Thiên kiếm chấn động, đem Trương Địch đánh bay. Trên thân lưu lại một đạo kiếm ngân. Kém một chút bị đánh thành sáu nửa. Trương Địch hét lớn một tiếng. Trên thân phù văn bay múa. Vết thương trên người cấp tốc khôi phục. Long Tinh Ngân không có khách khí. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền đi theo đánh ra. Sáu cái thế giới chuyển động. Hoàng long bay múa. Trương Địch nửa người trực tiếp bị oanh thành hư vô. Trương Địch kêu thảm một tiếng ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân mắt lạnh nhìn đối phương. Không tiếp tục xuất thủ. Lại xuất thủ. Đối phương liền chết. Long Tinh Ngân nhưng không thể giết hắn. Chỉ là không có nghĩ đến người này thực lực yếu như vậy. Cũng thì tương đương với vương tộc hậu tuyển vương tử thực lực. Không chịu nổi một kích. Long Tinh Ngân còn không hảo hảo phát huy đâu. Liền kết thúc. Long Tinh Ngân trên người bí thuật tán đi. Long Tinh Ngân phát hiện mình quá đề cao đối phương. Đoán chừng làm lúc nhật nguyệt tinh thần phán cùng ngũ hành cướp tâm biến không cần cũng được. Quang mang nhất động, trong lĩnh vực hiển hiện một cỗ tinh khí. Tinh khí rơi vào Trương Địch trên thân. Trương Địch thân thể nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh liền khôi phục nguyên vẹn hình. Trương Địch đứng tại Long Tinh Ngân đối diện. Dùng oán hận nhãn quang nhìn lấy Long Tinh Ngân. Hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bại. Không có có chút sức phản kháng. Long Tinh Ngân không để ý đến. Lĩnh vực tán đi. Hai người xuất hiện tại trong đại điện. Trương Địch còn muốn nói nhiều cái gì. Bất quá bị Vô Cấu Tông Chủ đuổi đi. Còn ngại đối với mất mặt không đủ. Vô Cấu Tông Chủ cũng không muốn hắn ở chỗ này mất mặt. Trương Địch có lúc nhìn Long Tinh Ngân một chút. Trong mắt tràn đầy oán hận cùng sát khí. Long Tinh Ngân cười một tiếng mà qua. Loại này tầng thứ đối thủ hắn còn không để trong mắt. Long Tinh Ngân trong mắt chỉ có thánh tử thánh nữ cùng còn không có xuất hiện thần tử thần nữ. Còn có cái kia vạn cổ đến nay ẩn núp cấm phong thiên kiêu nhóm. Các ngươi cái này hậu tuyển thánh tử ra ngoài. Chỉ sợ chỉ có thể cho Vô Cấu Tông mất mặt. Thực sự quá bất kham. Long Tinh Ngân gặp Trương Địch đi. Cười đối Vô Cấu Tông chủ nói. Của hắn thực lực xác thực không nên làm hậu tuyển thánh tử. Nhưng là của hắn ra ra. Đối với Vô Cấu Tông cống hiến quá lớn. Chúng ta cũng là cho hắn một bộ mặt. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Cái này thực lực tại Long gia, chính là của hắn gia gia cống hiến lại lớn, cũng sẽ không để hắn trở thành hậu tuyển thánh tử. Kẻ yếu tại Long gia là không có có quyền nói chuyện. Tốt, đã ngươi sốt ruột đi. Vậy liền để Mộ Dung Tuyết mang ngươi làm truyền tống trận rời đi đi. Vô Cấu Tông chủ gặp Long, Tinh Ngân sốt ruột đến Đông Hoang, cũng không tại nhiều lưu Long Tinh Ngân, phất phất tay, sau đó rời đi. Mộ Dung Tuyết đứng lên, hướng về đại điện đi ra ngoài. Long Tinh Ngân theo sau lưng. Hai người rất nhanh liền đi tới truyền tống trận vị trí. Ngươi là về Long ra đâu? Vẫn là đến còn lại địa phương. Mộ Dung Tuyết dừng chân lại bộ, nhìn lấy Long Tinh Ngân. Lạnh lùng mà hỏi, ta không trở về Long ra. Ta muốn đi trước băng hỏa lưỡng trọng thiên đi. Ta muốn đột phá mệnh luân cảnh giới. Nơi đó truyền tống trận hẳn là có thể đến đi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên không thể trở về Long gia. Đây không phải là dê nhập lang khẩu à? Liền tìm cái lý do. Đi băng hỏa lưỡng trọng thiên. Người muốn dùng bên trong thiên hỏa. Xác thực có. Người trực tiếp đi qua sao? Mộ Dung Tuyết vừa nghe là biết nói Long Tinh Ngân mục đích. Không khỏi dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Long Tinh Ngân. Ý nghĩ này có chút điên cuồng. Vậy thì trực tiếp truyền tống đến băng hỏa thành đi. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Cái này thần đạo thế lực truyền tống trận. Trên cơ bản có thể truyền khắp khởi nguyên tinh phần lớn truyền tống trận. Không giống vương tộc truyền tống trận. Chỉ có thể ở một cái trong khu vực sử dụng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cách gần nhất thành trấn chính là băng hỏa thành. Bản đến loại này địa phương sẽ không có truyền tống trận. Thế nhưng là bởi vì có băng hỏa lưỡng trọng thiên tồn tại, mới kiến tạo một cái truyền tống trận, để cho tiện, ta đến Long gia, đã ngươi không đi, vậy thì không thể đồng hành, ngươi đi trước đi, Mộ Dung Tuyết cùng Long gia cái kia một bên liên hệ tốt. Lần này muốn đi Long gia một chuyến, dù sao Vô Cấu Tông tại Long gia quan hệ thông gia. Nàng chính là người trong cuộc, lẽ ra đi một chuyến. Long Tinh Ngân không nói gì. Tiến lên đi đến. Mộ Dung Tuyết cho điều tốt truyền tống. Long Tinh Ngân đi vào. Quang mang chớp động. Long Tinh Ngân có thể cảm giác được. Phá vỡ một tầng màng mỏng. Sau đó quang mang lóe lên. Long Tinh Ngân xuất hiện tại một cái trong thành. Sau đó chân sau phóng ra. Cả người đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.